Tu La Vũ Thần, chương 2648, trói buộc kiếm này, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là cùng Thiên Cơ Tôn giả đánh cực ước đổ ước bắt nguồn từ hai người một lần chuyện phiếm, Thánh Hổ Tôn giả rèm pha từng cái hạ giới người. Nói không rõ hạ giới người, vì sao không an phận đợi tại hạ giới, có chỉ là chân tiên tu vi, liền cho là mình thiên phú dị bẩm, nhất định phải đến thượng giới xông xáo. Nhưng mà tất cả từ hạ giới đi vào thượng giới người, chỉ có một cái hạ tràng, chính là đắp lên giới thiên tài ngược thương tích đầy mình, vết thương chồng chất, thể xác tinh thần đều tổn hại, thực sự ngu xuẩn. Thiên Cơ Tôn giả là không cho rằng như vậy, cử ra rất nhiều, hạ giới xuất thân, lại tung hoành thượng giới ví dụ. Có thể Thánh Hổ Tôn giả, lại xem thường, nói loại này ví dụ ít càng thêm ít, cho dù có, cũng chỉ là tung hoành thượng giới, không người có thể tung hoành tinh vực, hạ giới xuất thân chi nhân, y nguyên không cách nào cùng thượng giới xuất thân chi nhân so sánh. Cả hai hết sức chăm chú, về sau vậy mà nhao nhao tức giận, xào túi bụi, nhất định phải luận rõ ràng không thể. Cuối cùng, Thiên Cơ Tôn giả nói, ba trong vòng ngàn năm, bách luyện phàm giới sẽ xuất hiện một thiên tài, hắn không chỉ biết quét ngang đại thiên thượng giới thiên tài, sẽ còn rất ít một phương tinh vực thiên tài, Thánh Hổ Tôn giả nếu không tin, có thể cùng hắn đánh cược. Thánh Hổ Tôn giả tự nhiên không cam lòng yếu thế, liền có đánh cuộc này cục. Chỉ NS sử, A, bởi T Du Yên, THXCODE. NET, chỉ là bởi vì lúc trước hai người, đều là rất phẫn nộ, vậy mà xuống một cái đánh cực lớn, cái kia chính là kẻ bại, muốn tự phế tu vi. Thánh Hổ Tôn giả, đi vào bách luyện phàm giới bố trí xuống đại trận, đã có hơn 2000 năm, vẫn không có xuất hiện, Thiên Cơ Tôn giả nói người kia, từ cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Cũng không từng muốn, lại ở thời điểm này giết ra một cái Sở Phong. Thánh Hổ Tôn giả, mắt thấy Sở Phong cùng Thiên Cơ Tôn giả năm đó dự đoán, như thế tiếp cận, đơn giản giống như đúc, sợ hãi bản thân thua trận đánh cuộc này cục cho nên. Mới muốn đối với Sở Phong hạ độc thủ, lúc này mới tìm tới Lam Ma sát thần. Lão Viên Hầu giảng thuật nói, chuẩn xác không? Sở Hiên Viên hỏi, ta trừng phạt bọn hắn lúc ép hỏi đoạt được, hắn hẳn là sẽ không gạt ta, chỉ là ta không rõ, hai người vốn là hảo hữu, như thế nào tranh luận một cái chủ đề, liền có thể lên cao đến hủy bỏ đối phương tu vi phân thượng. Lão Viên Hầu nói ra, bởi vì Thiên Cơ Tôn giả liền tới từ hạ giới, Thánh Hổ Tôn giả xem thường hạ giới người, liền chờ tại làm nhục hắn. Sở Hiên Viên nói ra, thì ra là thế, có thể hai người vốn là hảo hữu, coi như sự tình ra có nguyên nhân, cũng không trở thành như thế đi. Lão Viên Hầu còn không quá lý giải. Thiên Cơ Tôn giả từng chiếm được kỳ ngộ, hắn tiên đoán chi thuật không thể coi thường, hắn làm như vậy, khả năng cũng là thuận theo thiên mệnh đi, nếu không phải Thiên Cơ Tôn giả vụ các cực này, Thánh Hổ Tôn giả cũng sẽ không đi vào bách luyện phàm giới, bố trí xuống tòa trận pháp kia, phong nhi hắn. Cũng ít đi một cái cơ duyên. Mà theo ta thấy, coi như Thánh Hổ Tôn giả thua, Thiên Cơ Tôn giả cũng chưa chắc sẽ thực sự để cho hủy bỏ tu vi. Vụ cá cực này, chẳng qua là muốn cho lúc nào tới đến bách luyện phàm giới, thủ vững 3000 năm mà thôi, bởi vì Thiên Cơ Tôn giả rất rõ ràng, Thánh Hổ Tôn giả đối với sự thù hận của hắn rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Thánh Hổ Tôn giả đi vào bách luyện phàm giới, cố thủ hơn 2000 năm, cũng không phải là chỉ là muốn thắng, nó là muốn Thiên Cơ Tôn giả tự phế tu vi. Hai bọn chúng, bất nhân chính là Thánh Hổ Tôn giả, mà cũng không phải là Thiên Cơ Tôn giả. Sở Hiên Viên nói ra. Thánh Hổ Tôn giả, là vì chuyện gì, đối với Thiên Cơ Tôn giả có sâu như vậy hận ý, Lão Viên Hầu hỏi. Sở Hiên Viên nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không trả lời. Xem ra giữa bọn chúng, có một đoạn không muốn người biết cố sự a, Lão Viên Hầu nói một mình, lộ ra ý tò mò. Sở Hiên Viên vẫn không có trả lời. Mà Lão Viên Hầu cũng không hỏi tới nữa, hắn hiểu Sở Hiên Viên không muốn nói sự tình, hắn là không hỏi được. Không chỉ là hắn, bất kỳ người nào, đều không hỏi được. Là ngươi cố ý đem bọn hắn làm bị điên. Bỗng nhiên, Sở Hiên Viên đối với Lão Viên Hầu hỏi. Không là, là bọn chúng không thể tiếp nhận lực lượng của ta, tinh thần sụp đổ mà bị điên. Nói đến ta có thể có nếu tu vi của ngươi, còn nhờ vào ngươi sở thị thiên tộc di tích. Lão Viên Hầu lúc nói lời này, không tự chủ được nắm quyền một cái, một trương mặt khỉ phía trên, hiện ra may mắn cùng đắc ý, cái này cũng không trách hắn, tiến vào sở thị thiên tộc di tích trước đó, cái kia ba vị, đều có thể dễ dàng đem gạt bỏ. Thế nhưng là hiện nay, hắn lại có thể dễ dàng, đem cái kia ba vị gạt bỏ. Trong lúc này, bất quá ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian mà thôi, lớn như vậy thực lực biến hóa, nó có thể nào không thích. Giờ phút này, Sở Hiên Viên thì là vươn tay ra, đem cái kia rơi trên đất tà thần kiếm nhặt được trong tay, nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Lão Viên Hầu cũng là bu lại, tùy theo bắt đầu đánh giá, đối với cái này kiếm, nó cũng là tràn ngập tò mò. Thanh kiếm này rất tà môn, ngươi nhưng có biết là từ chỗ nào mà đến? Lão viên hầu hỏi, theo ta thấy, nó tuyệt không phải kiếm linh biến thành, nhất định là cái nào đó tà vật bị phong ấn ở kiếm thể này bên trong. Sở hiên viên nói ra, làm sao mà biết? Lão viên hầu hỏi, kiếm này bản thân tuyệt không phải phàm vật, phong ấn lực mạnh, ta chưa bao giờ cảm thụ qua. Sở hiên viên nói ra, thật sao? Lão viên hầu xem xét tỉ mỉ bắt đầu, nhưng lại có chút mê mang, xem ra lấy thực lực của nó, cũng không cảm giác được trên tà thần kiếm kia bên, cái gọi là phong ấn chi lực. Đưa tay thả ở trên tay của ta, lại cảm ứng. Sở hiên viên nói ra, lão viên hầu làm theo, sau đó ánh mắt đại biến, trong mắt hiện ra vô cùng rung động, nói. Mãnh liệt như vậy phong ấn chi lực, vậy cái này kiếm thể bên trong phong ấn chi vật. Nếu không phải kiếm thể này đối với hắn tiến hành trói buộc, bây giờ ta, không phải đối thủ. Sở hiên viên nói ra, nó đến cùng có mục đích gì? Lão viên hầu hỏi, hiện nay, cái này lực lượng tà thần kiếm, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, để cho có một loại bất an cảm giác. Nó trên thực tế, là muốn chiếm cứ nhục thể của ta. Mà hắn chiếm cứ phong nhi nhục thân, cũng chỉ là muốn dùng cơ thể phong nhi, đến uy hiếp ta mà thôi. Sở hiên viên nói ra, chiếm cứ cơ thể ngươi, chẳng lẽ nó là muốn chiếm cứ lực lượng của ngươi? Lão viên hầu hỏi, không, nó sức mạnh của bản thân, ở bên trên ta, chỉ là bởi vì kiếm thể phong ấn, mới khiến cho lực lượng không cách nào phát huy. Mà hắn muốn chiếm cứ nhục thể của ta, cũng chỉ là muốn mượn cơ thể giúp ta, dùng nhục thể của ta làm môi giới, phóng thích lực lượng chân chính của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đó nghĩ biện pháp thoát khỏi cái kia phong ấn kiếm thể của nó, triệt để khôi phục thân tự do. Sở hiên viên nói ra, như thế thứ nguy hiểm, liền không thể tiếp tục đem lưu tại sở phong trên thân. Lão viên hầu nói ra, giữ lại nó thời khắc mấu chốt cũng là có thể bảo đảm phong nhi một mạng. Sở hiên viên nói ra, thế nhưng là, lão viên hầu cảm thấy không ổn. Ta biết sự lo lắng của ngươi, không sao, ta có thể trói buộc lực lượng. Sở hiên viên trong lúc nói chuyện, song trưởng đem tà thần kiếm kẹp ở giữa. Trong lúc nhất thời, kim sắc quang mang nhàn nhạt từ bên trong song trưởng hiện lên, hóa thành hình lưới, khuếch tán ra, bao phủ kiếm thể, sau đó dung nhập trong đó. Theo sát phía sau, lại có võng trạng kim sắc quang mang thể, hiện lên mà ra, dung nhập kiếm thể bên trong. Đây là, thấy cảnh này, lão viên hầu trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Thế nhưng là sở hiên viên lại là khuôn mặt không thay đổi, chuyên chú vào trước mắt chuyện làm, tại dưới sự thúc giục của nó, cái kia đạm kim sắc quang mang, không ngừng hiện lên, hóa thành hình lưới, bao phủ kiếm thể, cùng tương dung. Như thế lặp đi lặp lại, sau nửa canh giờ, sở hiên viên mới đưa tà thần kiếm thả ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản thả trên đất tà thần kiếm, vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Tiếng mình chói tay, dường như một cái hồng hoang hung thần, liền muốn kiếm mẻ mà ra. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.